Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, Hidden. Kakashi hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại Kakashi biến mất về sau một lát sau, Canh Nhẫn Thôn lại nghênh đón ba vị không chi khách. Đồng dạng màu lót đen Hồng Vân Đại Báo, đồng dạng gương mặt lạnh lùng, hai nam một nữ, nhìn qua liền phảng phất có một cỗ vô hình khí chàng tràn ra tới. Conan mở miệng nói, nơi này chính là Canh Nhẫn Thôn, thật đúng là một cái an tĩnh thôn. Ha ha, ta thích loại này mùi máu tanh, màu đỏ đáy mắt, con ngươi màu xanh lục, nói chuyện chính là Hiểu Chi Bắc Đầu, Kakuzu. Còn lại một tên nam tử nhìn qua hết sức trẻ tuổi, chỉ có chừng 20 tuổi bộ dáng, mặt hai điều trên thật sâu pháp lệnh văn chẳng những không để cho nhìn qua quái dị, dù sao tăng thêm mấy phần kiên nghị, trên trán đeo Konoha hộ ngạch, chỉ là phía trên bị vẽ một đầu gạch ngang, nếu như nhìn kỹ liền sẽ hiện, đầu bên trên hộ trán bị đánh lý địa 10 phần sạch sẽ. Người này dĩ nhiên chính là Uchiha Itachi. Itachi nhìn về phía kia hoàn toàn tĩnh mịch Canh Nhẫn Thôn, trong mắt không hề bận tâm, nhìn đến nơi này cũng không có người sống, ngay cả thi thể đều bị người dọn dẹp. Itachi lạnh nhạt nói, Conan nhìn một chút bốn phía, nhẹ giọng nói ra, hẳn là Xuyên Chi Quốc đại danh để cho người ta thanh lý mất. Dù sao đại lượng thi thể thả lâu không có xử lý, rất dễ dàng tạo thành ôn dịch. Chúng ta tới đó nơi này nhưng liền không có ý nghĩa. Kakuzu lạnh hừ một tiếng nói. Không cần phải gấp gáp. Tuyệt cho lúc trước ta tình báo. Kia Hidden tại diệt Canh Nhẫn Thôn về sau, liền một mực tại Xuyên Chi Quốc cảnh nội du tẩu. Có vẻ như là tại Tiên Dương một cái giáo phái. Chúng ta lưu ý nhiều, chắc hẳn rất nhanh liền có thể tìm tới cái này cá nhân. Conan nói. Thì ra là thế. Vậy chúng ta rời đi nơi này đi. Kakuzu nói. Chờ một chút. Trước không vội. Conan nói qua. Kia Hidden tựa hồ có được bất tử chi thân. Chúng ta nói không chừng có thể tại thôn này bên trong tìm tới một điểm đồ vật. Itachi nói. Cũng không đợi hai người trả lời, dẫn đầu đi vào trong thôn. Thôi đi. Itachi gia hỏa này thật đúng là thích tự tác chủ động. Kakuzu có chút khó chịu nói. Kakuzu, lần này ra thế nhưng là vì ngươi tìm cộng tác, cũng đừng oán trách, ngươi cũng nên thu liễm một chút, bất quá thời gian mấy năm, chết tại trên tay ngươi cộng tác đều có 4 cái. Conan nhìn xem Kakuzu nói, trong mắt không mang theo một tơ một hào tình cảm, đều trách bọn họ quá vướng bận, hy vọng lần này ra hỏa có thể để cho ta chơi đến lâu một điểm. Bất tử chi thân, ha ha, thật thú vị. Kakuzu nói xong, đồng dạng đi vào trong thôn. Conan cũng không có để ý. Bây giờ hiểu, quan tâm chỉ là người có năng lực, thực lực không đủ, chết cũng là chết vô ích. Nghĩ đến nơi này, Conan tâm tình không khỏi có chút nặng nề. Bây giờ hiểu đã thay đổi. Yahiko, Nagato làm như vậy thật đúng không? Cái kia tự xưng là Uchiha Madara gia hỏa, ta luôn cảm thấy hắn có chút vấn đề. Nhưng là Nagato đối với hắn lại có phần là tín nhiệm. Yahiko, nếu như ngươi còn ở đó, có lẽ sự tình liền sẽ không đi cho tới bây giờ tình trạng này. Những ý nghĩ này tại Conan trong lòng lưu lững lờ trôi qua. Nhìn một chút vậy thì khác tại Vũ Chi Quốc sáng sủa bầu trời. Conan thu liễm đột nhiên tràn lan cảm xúc, đồng dạng đi vào Canh Nhẫn trong thôn. Nói phân hai đầu, bên này Kakashi đã tìm được sắp đặt Canh Nhẫn Thôn thôn dân thi thể địa phương. Đây là một cái nhà tang lễ, đã bị Canh Nhẫn Thôn gần ngàn tên ninja cùng bình dân thi thể chỗ lấp đầy. Kakashi biến trang thành nhà tang lễ nhân viên, rất thuận lợi địa liền tiềm nhập trong đó. Lúc này, những thi thể này ngay tại từng cái được an bài hỏa táng. Đây đều là không người nhận lãnh thi thể, nhà tang lễ cũng sẽ không nhiều lưu. Dù sao thi thể thả lâu sẽ xuất hiện các loại vấn đề, trước hết nhất ra hôi thối liền đủ để cho người không tiếp thụ được. Kakashi tiềm nhập thả thi thể nhà xác, cẩn thận kiểm tra, Kakashi nhìn trước mắt thi thể, nhíu mày. Conan nhạc nền vang lên lần nữa. Cỗ thi thể này chỉ có một chỗ vai tổn thương, hẳn là bị cỡ lớn vũ khí chặt tới, nhưng là vết thương chí mạng lại là trái tim phá toái. Xinh đẹp xuyên kích, chỉ là vết thương này phương hướng không giống như là bị người từ chính diện đâm vào, giống như là từ bên tay phải nghiêng cắm vào. Không đúng, càng thêm khả năng nguyên nhân là tự thân tay phải dùng vũ khí cắm vào trong đó. Tự sát, làm sao có thể? Cỗ thi thể này ngược lại không có phức tạp như vậy. Chỉ là bị cỡ lớn vũ khí chém chết mà thôi. Cái này trên thân nhiễm huyết dịch tựa hồ không phải là của mình. Tại trên quần áo vết máu khô khốc cùng trên người bất luận cái gì một chỗ huyết kế đều không cách nào đối ứng bên trên. Chẳng lẽ là hung thủ? Kakashi lại nhìn mấy cỗ ninja thi thể. Trong đó đại bộ phận đều là cỡ lớn vũ khí chém chết. Trong đó một phần là bị bén nhọn vũ khí đâm trúng trái tim bỏ mình. Loại này giết người phương thức lại sinh tại canh nhẫn thôn. 89 phần 10 hẳn là Hidden. Gia hỏa này còn không có gia nhập hiểu sao? Kakashi tự lẩm bẩm, nhìn về phía một tên ninja trên người không bình thường huyết kế. Kakashi cắn nát ngón tay của mình. Hai tay kết ấn. Thông linh chi thuật. Trong nháy mắt, hai con nhẫn chó ra hiện tại Kakashi trước mặt. Chính là Parker cùng Tyson. Kakashi, Parker tùy ý kêu lên. Mà Tyson thì là cung kính kêu lên. Kakashi đại nhân, Parker, Tyson, các ngươi nghe một chút cỗ thi thể này vết máu. Nhìn có phải hay không bản nhân? Kakashi chỉ vào cỗ thi thể kia nói. Parker có chút khó chịu nói ra. Kakashi, thật là, lại để cho ta nghe loại này trên thi thể vết máu. Kakashi cười nói, thật có lỗi, thật có lỗi. Lần sau mời ngươi ăn đại xương cốt làm đền bù. Parker nghe vậy trong nháy mắt tới tinh thần. Nói ra, cái này còn tạm được. Parker cùng Tyson tiến lên ngửi một cái. Rất nhanh liền đến có kết luận. Kakashi đại nhân, vết máu này không phải người chết bản nhân hương vị. Tyson dẫn đầu nói, xác thực không phải, khác biệt rất lớn, không khó phân biệt. Parker nói, quả nhiên, vậy các ngươi có thể căn cứ cái mùi này tìm tới đối phương sao? Kakashi hỏi, không có vấn đề. Parker tự tin nói, Tyson đồng dạng gật gật đầu. Như vậy, ra đi, Kakashi cười nói, hai chó một người rời đi nhà tang lễ. Quyết định một phương hướng nào đó về sau liền chạy như điên. Xuyên chi quốc nơi nào đó. Mặc lông tơ mũ trùm áo ra Hidden chính nhàm chán đi trên đường. Trên tay cầm lấy một thanh to lớn huyết tinh 3 tháng liêm. Đem nó gánh tại trên vai. Thôi đi, thật sự là nhàm chán a. Thế mà không có người cùng ta đồng dạng lý giải tà thần đại nhân vĩ đại. Dạng này ta làm sao đi truyền bá tà thần giáo a? Thật sự là buồn rầu a, Hidden nói. Lộ ra xoắn suýt biểu lộ. Hidden ngừng lại, thở dài. Nói ra, ai, thật sự là phiền phức a. Tà thần đại nhân, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lúc này, Hidden xuất hiện trước mặt một đạo thân ảnh. Chính là ám bộ ăn mặc Kakashi. A, tiểu tử ngươi là ai? Thế mà ngăn tại trước mặt của ta. Muốn chết a? Hidden gầm rú nói. Kakashi lạnh lùng nhìn xem Hidden một chút. Canh nhẫn thôn phản nhẫn. Hidden, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.